Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, tân con mắt. Tam phe thế lực lần lượt thối lui. Trong hội trường cũng chỉ còn lại có Hozuki nhất tộc cùng chui vào tiểu tổ ba tên thành viên. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão sư, chúc mừng Kaka, Vũ Cao, Choyuro, Thủy Nguyệt ba người cười hì hì xông tới. Hozuki mang Jesu thăng chức, bọn họ cũng hết sức cao hứng. Hozuki mang Jesu xác nhận Choyuro nhất tộc tổn thất không nặng thời điểm. Trong lòng hơi hơi thở phào. Đối với bảo thủ phái danh môn đại tộc, Hozuki mang Jesu không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Duy nhất có chút xấu hổ chính là cái này đệ tử Choyuro. Cho nên cũng đã thông báo Kisame tận lực tránh đi Choyuro nhất tộc. Chỉ là chàng diện lớn như vậy, Choyuro nhất tộc lại có thể nào chỉ lo thân mình. Thụ điểm tổn thương cũng là bình thường. Đầy Nguyệt lão sư, Choyuro bỗng nhiên ấp úng nói. Tộc trưởng lão nhân gia, ông ta hy vọng tại ngài có rảnh thời điểm qua bái phỏng ngươi một phen. Đây là trước đây không lâu, Choyuro nhất tộc tộc trưởng giao cho hắn nhiệm vụ. Mang Jesu đại nhân, hai tên Hozuki nhất tộc lão nhân đi lên phía trước. Trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Hozuki nhất tộc từ đệ nhị mục đích Mizukage về sau liền không gượng dậy nổi. Những năm này cũng một mực đi xuống dốc. Dần dần từ tối cường nhất tộc vị trí bên trên trượt xuống. Bây giờ Hozuki mang Jesu quật khởi. Để Hozuki nhất tộc lần nữa nhận vụ ẩn coi trọng. Cái này khiến hai cái lão nhân hết sức kích động. Có Hozuki mang Jesu tại. Hozuki nhất tộc phục hưng ở trong tầm tay. Ngay tại vừa mới, rất nhiều gia tộc người hướng chúng ta lấy lòng, cũng muốn bái phỏng tộc trưởng đâu. Chấm ngoặc kép, bọn họ cũng nhận tộc khác lấy lòng. Tốt, Hozuki mang Jesu cười cười, gật đầu đáp ứng. Những này danh môn đại tộc cũng đều là chút cơ linh người. Bây giờ nhìn thấy Terumi mây suy sụp, Hozuki mang Jesu quật khởi. Thông minh cơ linh một chút lập tức chuyển đổi sách lược mới. Nhao nhao hướng Hozuki nhất tộc lấy lòng. Đã như vậy, Hozuki mang Jesu cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Hôm nay là lão đại thăng chức thời gian. Ta đề nghị qua có một bữa cơm no đủ. Vũ Cao cười tủm tỉm nắm ở Hozuki mang Jesu đầu vai. Không có hảo ý nói. Đương nhiên là lão đại khách. Cái này vừa nói, mọi người nhao nhao ứng hòa. Nhất là Thủy Nguyệt cùng Choyuro. Con mắt bên trong gần như có thể toát ra chấm nhỏ tới. Vụ ẩn thôn so ra kém Konoha loại kia đại thôn tử. Điều kiện vật chất vẫn tương đối kham khổ. Không có vấn đề. Hozuki mang Jesu không chút suy nghĩ một lời đáp ứng. Bây giờ hắn đạt được Hanzo tích xúc. Cũng coi là nhất đại thổ tài chủ. Khách bực này việc nhỏ tự nhiên không nói chơi. Kết quả là một đội người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng vụ ẩn thôn tử lâu. Thôn làng tuy nhiên đi qua một phen nội chiến. Nhưng là song phương chiến đấu địa phương cũng là đối phương cứ điểm chỗ. Tận lực tránh đi bình dân khu. Cho nên bình dân khu sinh hoạt không thể có nhận đến quá đại ảnh hưởng. Mang Jesu đại nhân, ngài đến. Con sò khu vực bên trong. Hồng Hoàn, Haku, Karin vây quanh ở hôn mê bất tỉnh Kimimaro bên cạnh. Nhìn thấy Hozuki mang Jesu đến. Ba người vội vàng đứng lên. Kimimaro như thế nào? Hozuki mang Jesu lo lắng hỏi. Ánh mắt rơi xuống vẫn hôn mê bất tỉnh Kimimaro trên thân. Từ khi cấy ghép Byakugan về sau, Kimimaro vẫn hôn mê bất tỉnh. Thể nội chakra đang cùng Byakugan đụng vào nhau. Đến bây giờ cũng không có đình chỉ xuống tới. Có chút không đúng. Ranmaru thấp giọng nói. Tuy nhiên có dung hợp dấu hiệu. Nhưng lại một mực đập vào kịch liệt. Tựa hồ thiếu một điểm gì đó. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực dùng đỏ mắt tiến hành quan sát. Thiếu chút gì? Hozuki mang Jesu nhíu mày. Kỳ thực để Kimimaro dung hợp Byakugan sự tình một mực đang hắn trong kế hoạch. Dựa theo nội dung cốt truyện nhìn lại, Kaguya nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc có được cộng đồng tổ tiên. Mà lại cái này tổ tiên hẳn là Princess Kaguya tiểu nhi tử. Lục đạo tiên nhân Osusuki mưa thôn đệ đệ đại đồng mộc Vũ Y. Tại khắp thời gian dài bên trong, Vũ Y nhất tộc chia ra làm có được Byakugan Hyuga cùng có được thi cốt mạch Kaguya. Trên lý luận nói, Kaguya thi cốt mạch cùng Hyuga Byakugan dung hợp có thể trở lại như cũ đại đồng mộc Vũ Y năng lực. Đại đồng mộc Vũ Y tối thần bí năng lực cũng là chuyển sinh nhãn. Đây chính là siêu việt Dragon tồn tại a. Đương nhiên đối với loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ, vật. Hojuki Mangesu cũng không có tận lực theo đuổi. Nhưng là trong lòng vẫn là hết sức hiếu kỳ. Đã trong tay có điều kiện này, hắn tự nhiên cũng phải thử một chút. Kimimaro là Kaguya huyết kế lớn nhất hoàn mỹ người thừa kế. Mà thanh bạch mắt cũng là từ Konoha huyết thống tinh khiết nhất tông ra chảy ra. Song phản kết hợp trên lý luận là lớn nhất kết hợp hoàn mỹ mới là. Như thế nào lại xuất hiện loại này bất phân thắng bại sự tình đâu? Chẳng lẽ hai loại huyết kế kết hợp xin cần gì chất xúc tác mới được? Chất xúc tác, Hojuki Mangesu bỗng nhiên sững sờ một chút. Trong đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì? Là lục đạo chi lực. Cái gọi là lục đạo chi lực. Trên thực tế cũng là thần thụ lực lượng. Princess Kaguya ăn hết thần thụ quả thực, từ mà trở thành chakra chi mẫu. Osusuki huynh đệ cũng kế thừa nàng cái này một huyết thống. Hai người đều là ủng có thần thụ lực lượng. Cho nên, chỉ cần tại dung hợp thời điểm, tăng thêm thần thụ lực lượng. Như vậy dung hợp nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki Mangesu một trái tim nhất thời hưng phấn lên. Hắn mặc dù không có thần thụ lực lượng, nhưng là hắn có thập vĩ toái phiến A. Thần thụ cũng là thập vĩ cũng là thần thụ, thập vĩ toái phiến cũng là thần thụ lực lượng. Thay lời khác nói, thập vĩ toái phiến cũng là lục đạo chi lực một bộ phận. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hojuki Mangesu trên mặt hiện lên một trận cuồng hỉ. Thời gian qua một lát, hắn xuất ra từ tinh nhẫn thôn cướp được thập vĩ toái phiến đặt ở Kimimaro trước mặt. Toái phiến vừa mới phóng tới Kimimaro trên thân. Kimimaro lập tức thân thể chấn động, điên cuồng hấp thu toái phiến lực lượng. Mangesu đại nhân, Hồng Hoàn giật nảy cả mình. Hắn biết rõ cái này đồ, vật tác dụng phụ. Bây giờ Kimimaro đã dạng này. Lớn như thế quy mô hấp thu toái phiến lực lượng chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Hojuki Mangesu lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Kimimaro. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Rất nhanh Kimimaro thể nội tràn ngập tam loại sức mạnh. Tam loại sức mạnh bài xích lẫn nhau tranh đấu loạn thành một bầy. Tình huống so trước đó càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên, Kimimaro thân thể chấn động. Thể nội hỗn loạn lực lượng trong nháy mắt hòa hợp cùng một chỗ. Tựa như tam điều tiểu hà tụ hợp vào đại hải. Dung hợp, hồng nhãn Ranmaru kinh hỉ kêu một tiếng. Hắn lấy đỏ mắt năng lực phát hiện Kimimaro thể nội lực lượng không hề tranh đấu, mà chính là hòa hợp cùng một chỗ. Kimimaro từ từ mở mắt, nghi hoặc nhìn xem xung quanh. Cái này là thế nào? Ta làm sao ngủ? Mangesu đại nhân, ngài cũng tới. Hắn dãy dụa lấy ngồi xuống. Viên kia thập vĩ toái phiến cũng lộc cộc một tiếng, từ trên người hắn trượt xuống. Lúc này toái phiến cũng biến thành ảm đạm đứng lên. Mọi người thình lình phát hiện Kimimaro mắt phải phát sinh kỳ diệu biến hóa. Tự nhiên mà thành, cơ hồ theo bộ mặt hắn hòa làm một thể. Tựa hồ theo phổ thông Byakugan có chút khác biệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,